Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 4, Mê Chi Phất Trần. Bởi vì giờ khắc này mới để suy nghĩ quỷ dị điểm, cho nên liên tưởng tới từ đầu đến cuối các loại, liền thoáng cái để cho ta rơi vào trầm tư, cơ hồ là bách tư bất đắc kỳ giải. Mà ta nói chuyện nói một nửa, liền bắt đầu cau mày ở chỗ đó trầm tư, thoáng cái để cho thừa tâm ca nóng nảy. Hắn thúc giục đến, thừa nhất, nói chuyện cũng không hưng thịnh nói một nửa. Ta đây mới phản ứng được. Sau đó cầm lấy thừa tâm ca thủ trong rút một nửa yên. Hút một hơi mới nói đến. Còn nhớ ở trong mộ, sư tổ cùng sư phụ cho chúng ta nhắn lại sao? Thế nào không nhớ? Đó cùng phất trần có quan hệ gì? Thừa tâm ca hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta lúc ấy nhất trí nghĩ rằng, sư phụ xuất hiện ở Long Mộ là kia 3 năm hắn xuất ngoại thời gian. Nhắn lại cũng biết rõ ràng nói như vậy. Nhưng là sau đó, người biết không? Sư phụ là có trở lại. Ta từ từ nói đến. Ừ, đúng vậy. Hồi để giải quyết ác ma kia sâu trùng chuyện. Một lần kia ta cũng ở đây. Lúc ấy ta còn nghi ngờ. Tại sao sư phụ ta cộng thêm sư thúc cũng tích cực như vậy? Ở Long Mộ trong cũng mới hiểu được. Đó là Côn Lôn di họa. Cái này bởi vì ít nhiều gì cũng phải tính tới chúng ta sư tổ trên đầu. Nhưng là, cái này cùng phất trần có quan hệ gì? Thừa tâm ca đẩy một cái mắt kính. Hắn tất lại không biết chúng ta chiến đấu chi tiết. Cho ngươi là không biết một chi tiết. Khi đó, chúng ta ở bí động trong gặp Ngô Lập Vũ. Ta vào lúc đó vận dụng trung mao thuật cùng Ngô Lập Vũ đánh một trận. Cũng chính là ở một lần kia trong chiến đấu, sư phụ ta quăng cho ta một món nhi đồ vật, coi là vũ khí dùng. Người đoán là cái gì? Ta mày nhíu lại chặt hơn. Thừa tâm ca không ngốc, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy thoáng cái liền kịp phản ứng. Hắn dùng không dám chắc cùng tràn đầy nghi ngờ thanh âm nói đến. Ý ngươi là, chẳng lẽ là kia một cây phất trần? Dạ, chính là kia một cây phất trần. Phất trần chung có đặc thù kim loại liên. Kim loại liên trên có khắc có đặc thù trận pháp và phù lục. Dựa theo sư phụ cách nói, chuôi này phất trần là cực kỳ lợi hại. Đánh người, đuổi tà ma, đánh cương thi, đánh yêu vật, hắn phụng như chân bảo. Ở ta lúc rất nhỏ, sư phụ còn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra phất trần cho ta khoe khoang quá. Nói thế gian này còn có thứ gì có thể xưng là pháp bảo, lời nói. Này phất trần là được. Ta nhớ lại năm đó. Đó là càng nghĩ càng nghi ngờ. Thừa tâm ca nghe xong cũng yên lặng không nói. Thời gian này thượng chênh lệch thời gian. Là không giả được. Giống như điều tra phá án một vụ án. Trước nhất chắc chắn. Cũng là trọng yếu vô cùng chứng cớ. Chính là chứng cớ vắng mặt. Nếu như nói. 1-2 giờ. Có thông minh phạm nhân có thể lợi dụng thời gian này kém. Đã hơn 1 năm chênh lệch thời gian muốn giải thích thế nào? Trầm tư nửa ngày ta lên tiếng. Nói đến, chuyện này, nói cho cùng chỉ có thể có 2 cái giải thích. Đệ 1 cái giải thích là sư phụ cố ý đem thời gian nói thành là kia 3 năm. Cái thứ 2 giải thích chính là phất trần không chỉ 1 chuôi. Sư phụ lưu đứng lại cho ta 1 cái chuôi. Sau đó trên tay mình còn có 1 chuôi. Thừa tâm ca nói tiếp đến. Sư thúc đã rời đi. Người cảm thấy ở chuyện cũ thượng đánh loại thời giờ này kém ý nghĩa ở nơi nào? Nếu như là cái thứ 2 khả năng, chúng ta liền giả định phất trần có 1 chuôi đi. Vậy cũng không thực tế, đúng. Là không thực tế. Nếu như có 1 chuôi, sư phụ sẽ không nói như vậy. Nếu như thời gian này còn có thứ gì có thể xưng là pháp bảo, đó chính là này phất trần. Chỉ có độc nhất vô nhị mới có thể hợp với lời như vậy. Đây là một cái mọi người nói chuyện thói quen vấn đề. Hơn nữa ta khi đó nhỏ như vậy, sư phụ cũng chỉ là vô tình khoe khoang, hẳn không tồn tại cái gì phục bút. Nói như vậy liền chỉ có 1 cái khả năng. Ta nghiêm túc nói đến. Đúng. Đó chính là cho ngươi lưu là thực sự. Hắn cầm ở trên tay là giả. Nói đúng là đó là hắn căn cứ thật phất trần bắt trước được pháp khí. Nhưng là, thừa nhất a, Ngươi cảm thấy có này cần phải sao? Ta chưa bao giờ thấy cho chúng ta lão lý nhất mạch thiếu pháp khí. Thừa Tâm ca cau mày nói đến. Ừ, đây chính là sự tình mấu chốt. Sư phụ tại sao phải làm như vậy? Ta cũng lên tiếng. Nói tới chỗ này, chúng ta trố mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời nói một câu. Trở về, là, chỉ có trở về, đem kia phất trần lấy ra nghiên cứu một chút, mới có thể chắc chắn sự tình rốt cuộc có gì kỳ hoặc. Đáng thương ta, một năm này đắm chìm ở trong bi thương. Như vậy vấn đề mấu chốt, lại đang một năm sau ta mới nhớ tới. Mà đi về trên đường, ta cùng Thừa Tâm ca lại phát hiện một món kỳ hoặc sự tình. Đó chính là sư phụ bọn họ nếu đi qua đông bắc rừng già. Tại sao không thu lấy yêu hồn? Dù sao Côn Lôn con đường, một đường hiểm ác, có yêu hồn không phải là tốt hơn? Có thể chuyện này, lại mơ hồ là có hai cái khả năng hoàn toàn có thể thành lập. Số một, là thế hệ trước muốn đem yêu hồn lưu cho chúng ta. Thứ hai, là bọn hắn nếu là thông qua cơ hội tiến vào Long Mộ. Nói không chừng căn bản không biết yêu hồn chuyện. Tóm lại, sư phụ bọn họ kia đồng lứa sự tình, không nghĩ còn khá, suy nghĩ một chút đã cảm thấy sương mù nồng nặc, trung gian còn xen lẫn một cái thân phận bối cảnh không tầm thường giang nhất, còn kéo tới rồi sư tổ bằng hữu. Cô thả tính như vậy đi, chân ni tỷ, ta phát hiện cái gọi là tìm ra lời giải còn không bằng không hiểu, càng giải càng sương mù nồng nặc, thành nhỏ không lớn. Rất nhanh ta cùng Thừa Tâm ca liền trở về trong nhà. Thấm Hoài lười biếng vùi ở trên ghế salon đọc sách. Như Nguyệt là đang thu thập căn phòng. Làm khó nàng một cái nuông chiều từ bé nữ cường nhân tắm một cái quét quét. Nhìn đến ta ngược lại có chút ngượng ngùng. Nhưng là, bởi vì trong lòng có chuyện, chúng ta cũng không nói gì nhiều. Mà là trực tiếp liền vọt tới ta trong phòng. Từ ta trong hành lý lấy ra kia một cây phất trần. Loại này, vui buồn thất thường, hành vi chọc cho Thấm Hoài không giải thích được hỏi một câu. Thừa Tâm ca, Thừa Nhất, hai ngươi làm cái gì à? Căn phòng không cháy à? Ta kiểm tra, Thừa Tâm ca buồn bực trả lời một câu. Được, ngươi liền tán gẫu đi. Sau đó cùng ta đồng thời quan sát trong tay của ta chuôi này phất trần tới. Bởi vì chứa đặc thù kim loại liên, phất trần vào tay rất nặng. Ta rất ảo não đang nhớ lại, chuôi này phất trần tới tay, cùng ở khói đen miêu trại trong kia một cây phất trần vào tay là có cái gì bất đồng. Mà ảo não, liền đại biểu ta quả thực so sánh không ra, một là bởi vì thời gian xa xưa, nhị là bởi vì kia phất trần nhắc tới, ta cũng liền tiếp xúc qua một lần, hay là ở trung mao thuật dưới tình huống, ta là thế nào so sánh đi ra, chẳng qua là mơ hồ nhớ. Lúc ấy ở trung mao thuật dưới tình huống, sư tổ sờ tay cầm phảng phất là nói một câu, thật là quen thuộc nốt. Lúc này, Thấm Hoài cùng Như Nguyệt cũng vây lại xem náo nhiệt, vừa vặn ta nghĩ tới rồi một điểm này nhi, cũng nói, Thừa Tâm ca nói đến, sư tổ cũng sẽ không nghĩ rằng sai lầm chứ, chẳng lẽ trên tay ngươi chuôi này là giả, sư thúc cho ngươi để lại cho giả ngoạn ý nhi làm cái gì? Không đạo lý a, Thừa Tâm ca lời này ngược lại nhắc nhở ta. Ta cúi đầu từ quan sát kỹ lên chuôi này phất trần tay cầm đến. Chuôi này phất trần tay cầm, ta dĩ nhiên là sẽ không nhớ. Ta chỉ là hy vọng chuôi này phất trần tay cầm có thể cho ta một chút đầu mối. Nhìn hồi lâu, ta đột nhiên cảm giác được có vấn đề nhỏ bé, nhưng lại không dám khẳng định. Cau mày suy nghĩ một chút. Dứt khoát hỏi bên cạnh mặt đầy mê mang Thấm Hoài. Người cảm thấy này phất trần tay cầm có phải hay không là có chút mới? Thấm Hoài gãi gãi đầu nói đến. Phất trần đồ chơi này, ta ngược lại thật ra không hiểu. Bất quá ta ra ra thường dùng quấy nhiễu vác. Ta ngược lại thật ra thường thường nhìn thấy. Loại này dùng hết rảnh tay chuôi là có một tầng dầu ngâm ngâm sáng bóng. Cái này không có, cảm thấy rất tân a. Người nói thế nào đồ vật kêu bao tương, là nhìn đồ cổ có già hay không một cái nghĩ rằng. Nhân thủ thật dài vuốt vuốt nhi hoặc là sử dụng một món nhi đồ vật, thì sẽ sinh ra loại đồ chơi này nhi. Nói như vậy này phất trần tay cầm là rất tân nột. Thừa Tâm ca cũng phản ứng lại, sau đó dùng một loại thật hay giả hàng nhãn quang nhìn ta chằm chằm. Là hàng giả sao? Ta bắt đầu từ quan sát kỹ lên phất trần chung kim loại liên đến. Lại phát hiện này kim loại liên mơ hồ có một tầng huyết quang sát khí ở trong đó. Đây là thuần túy bằng linh giác cảm ứng được tới đồ vật. Sẽ không có giả, nếu như có loại vật này. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Này phất trần không biết uống rồi bao nhiêu huyết. Đoạt bao nhiêu mệnh, mới có như vậy một tầng huyết quang sát khí. Giống như trải qua chiến trường kiếm, uống qua huyết kiếm, một rút ra, mọi người sẽ cảm giác từ đáy lòng phát rét. Một cái đạo lý, trên xuống trận pháp và phù lục, bằng vào ta nhiều năm như vậy ở chữ sơn mạch học tập kinh nghiệm. Ta cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, bác đại tinh thâm. Này tuyệt đối không phải ta có thể chuyện khác đi ra. Sợ là sư phụ ta cũng không thể. Phải biết, đạo gia thủ đoạn cũng bao gồm triện khắc một nhóm. Giống vậy uy lực phù văn, triện khắc độ khó có thể xa xa cao cùng viết hội họa. Vậy cần tinh thần lâu dài hơn tập trung. Cho nên trong lúc nhất thời ta đã có nghĩ rằng, ta nói đến, các ngươi cũng chớ nói. Tâm lý ta đã có đáp án. Bây giờ ta muốn phá hủy chuôi này phất trần. Cái gì? Thừa tâm ca sửng sốt. Ta cảm thấy được khả năng tay cầm là giả. Phất trần bản thân là thật. Ta không thể hiểu được sư phụ làm như vậy dụng ý. Chỉ có thể phá hủy nó tìm một chút câu trả lời. Này phất trần lợi hại mấu chốt chính là những kim loại này liên. Phá hủy nó là sẽ không ảnh hưởng cái gì. Ta ổn định nói đến. Tiếp đó, ta nói làm liền làm. Rất nhanh thì đem phất trần cùng tay cầm mở ra đến. Lúc này, ta mới phát hiện vào tay cái kia kim loại tay cầm lại là trống rỗng. Mà bên trong nhìn kỹ lại, lại ẩn giấu một tờ giấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.